Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 474, biểu hiện nghi thức. Thời gian cụ thể sắp xếp là như vậy. Mendes đi đến Quaresma trong nhà, cùng Quaresma xác nhận cuối cùng quy trình. Chúng ta gặp cưỡi Florentino máy bay tư nhân bay đi Madrid. Đại khái ở một điểm khoảng chừng trái phải thời điểm đến Madrid Moraleja bệnh viện, Real chữa bệnh tổ đem đang đợi ở nơi đó vì ngươi tiến hành toàn diện thân thể kiểm tra. Không cần lo lắng, ta đồng nghiệp, ngươi thân thể khỏe như con bò. Căn bản không cần lo lắng kiểm tra sức khỏe phân đoạn gặp xuất hiện bất kỳ vấn đề. Kiểm tra sức khỏe sau khi chúng ta gặp chạy tới Bernabeu sân bóng. Thay quyền chủ tịch Fernandez cùng tổng giám Vandano, thậm chí còn có danh dự chủ tịch Di Stefano chờ cao tầng gặp mang theo ngươi đồng thời tham quan Bernabeu, sau đó ở Bernabeu nhà hàng cùng đi ăn tối. Đương nhiên, chân chính cao trào cùng màn kịch quan trọng vẫn là buổi tối biểu hiện nghi thức. Từ hiện khi chiếm được tin tức dự đoán, chỉ sợ sẽ có sao 7 vạn tên cổ động viên Real Madrid đi vào Bernabeu chứng kiến ngươi phủ thêm Real. Áo đấu rầm rộ, ngoặc kép, Quaresma không tỏ rõ ý kiến gật gù. Chính mình lấy thế giới rơi bóng đá người số 1 thân phận giáng lâm Bernabeu. Như vậy long trọng nghi thức hoan nghênh, tuyệt đối không tính quá đáng. Nhớ tới kiếp trước C, do gia nhập liên minh Real biểu hiện nghi thức, thì có gần 9 vkép tên fan bóng đá tràn vào Bernabeu cộng đồng chứng kiến này vinh quang thời khắc. Tin tưởng mình có thể sáng tạo cảnh tượng hoành tráng, nhất định sẽ không kém hơn C, do mới đúng. Ngươi nói, ta có muốn hay không cũng mua một chiếc máy bay tư nhân đây. Quaresma đột nhiên nói sang chuyện khác, hỏi hướng về phía Mendes. Mendes sững sờ. Trong lúc nhất thời không có càng được với Quaresma tính chất nhảy nhót. Hiện tại một chiếc đỉnh cấp cỡ trung máy bay tư nhân, giá cả chí ít ở 2000 vkép 3000 vkép euro. Nếu như không cần nhiều lần phi hành lời nói, kỳ thực hoàn toàn không cần máy bay tư nhân. Bởi vì tuyệt đại đa số thời gian, máy bay tư nhân đều muốn đứng ở trên bãi đậu máy bay. Sau đó không tính tiêu hao ngươi giữ gìn chi phí, ngươi sẽ phát hiện, nó cũng không có quá nhiều tác dụng. Phản ứng lại sau khi, Mendes vẫn là gặp đưa ra Quaresma chính mình kiến nghị. Có điều Quaresma nhưng thật giống như quyết định chủ ý. Suy nghĩ một chút, nếu như lần này bay đến Madrid, là cưỡi chính mình máy bay tư nhân, cái kia có bao nhiêu con bài a? Hơn nữa có chính mình máy bay tư nhân, đi nơi nào đều phi thường thuận tiện, không cần thời điểm, cũng hoàn toàn có thể trực thuộc ở một cái nào đó cái công ty hàng không phía dưới. Khai triển máy bay thuê nghiệp vụ, một năm qua, 100 vạn euro thu vào làm sao cũng là có. Kiếp trước C, do chính là làm như vậy, hơn nữa hàng này còn lấy một mỹ nữ cơ trưởng. Trời mới biết máy bay ở trên trời trượt trong quá trình. Bọn họ gặp làm chút gì không thể cho ai biết xấu hổ sự tình. Có điều nghĩ lại nghĩ. Chính hắn một trạch nam có vẻ như cũng thật không quá cần máy bay tư nhân. Hơn nữa máy bay tư nhân còn có nhất định độ nguy hiểm. Nếu như thật sự rơi tan, ở tử thần trước mặt, chính hắn một thế giới rơi bóng đá người số một tên gọi đại để cũng là khó dùng. Được rồi, chờ sau này đang nghiên cứu vấn đề này đi. Quaresma cùng Mendes đồng thời ngồi xe đi tới London Heathrow sân bay. Dọc theo đường đi, có rất nhiều Arsenal fan bóng đá tụ tập cùng nhau. Trên người mặc Quaresma Arsenal áo đấu, đánh hoành phi, hy vọng Quaresma có thể lưu lại. Hay là bọn họ cũng biết không thể cứu vãn, có thể đây chính là bọn họ thuần phát nhất nguyện vọng. Dù cho căn bản không thể thực hiện, bọn họ cũng việc nghĩa chẳng từ nan. Quaresma không dám nhìn, bởi vì hắn sợ sệt chính mình gặp không nhịn được đột nhiên để xe dừng lại đến. đã từng hắn đi đến thành phố này thời điểm, các cổ động viên liền đối với mình vô cùng chờ mong. Chờ mong chính mình là có thể dẫn dắt Arsenal đi về phía huy hoàng người kia. Sự thực chứng minh, bọn họ chờ mong trở thành hiện thực. Hai cái mùa giải bên trong, Quaresma cho Arsenal lưu lại 8 tòa cúp quán quân. Trong đó, Premier League quán quân 1 cái, vô địch Champions League 2 cái, League Cup 1 cái, Cúp FA 1 cái, Siêu Cúp Anh quán quân 1 cái, UEFA Super Cup 1 cái, FLAG World Cup quán quân 1 cái. Con số này, so với Wenger trước dạy học Arsenal 8 cái mùa giải bên trong đạt được 9 thứ quán quân cũng chỉ thiếu một thứ. Hơn nữa, quán quân rõ ràng càng có hàm kim lượng. Có thể nói, trong này, tuyệt đối có Quaresma công lao thật lớn. Vì lẽ đó, Quaresma cảm thấy, coi như mình rời đi, hắn đã từng hành động, cũng xứng đáng Arsenal, chí ít, hắn chưa từng có công khai phát biểu quá rời đội ý nghĩ chứ. Dù cho là những người tối cấp tiến Arsenal fan bóng đá, cũng không có cách nào nói ra Quaresma không phải đến. Vì lẽ đó, Arsenal các cổ động viên tuy rằng đau đến không muốn sống, nhưng cũng chắc chắn sẽ không vì vậy mà ghi hận Quaresma. Bởi vì, Quaresma đã ở Arsenal làm được hắn có thể làm được tất cả. Hắn trả giá, đáng giá sở hữu Arsenal fan bóng đá vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Hay là lần sau ở đi đến London thời điểm, Quaresma vẫn như cũ sẽ phải chịu sở hữu Arsenal fan bóng đá hoan nghênh. Thật giống như hắn vừa nhìn thấy Hoàng Phi hoan nghênh ngươi bất cứ lúc nào trở về. Đây là ngươi nhà, không nhịn được lệ nóng doanh tròng. Quaresma biết, mình đời này e sợ đều trốn không thoát cảm tính chi phối. Làm Quaresma cưỡi Florentino máy bay tư nhân đến Madrid Barajas sân bay. Tuy rằng Real câu lạc bộ không có công bố cụ thể quy trình, nhưng bởi vì biểu hiện nghi thức thời gian đã xác định. Vì lẽ đó có rất nhiều các cổ động viên tự phát đi đến sân bay chờ đợi nghênh tiếp Quaresma. Thậm chí còn có sớm một ngày liền vẫn chờ đợi tới đây. Đối với Quaresma cái này chúa cứu thế, bọn họ đã sớm cực kỳ chờ đợi. Quaresma đi lúc ra khỏi phi trường, mấy trăm tên fan bóng đá ngay lập tức súng lại đây. Hô to, Madrid vạn tuế, Quaresma vạn tuế, ngoặc kép, nếu như không biết đảo chuyện gì xảy ra, e sợ gặp cho rằng phần tử khủng bố đầu lĩnh đi đến Tây Ban Nha. Quaresma đương nhiên sẽ không đối với các cổ động viên nhiệt tình làm như không thấy. Cổ động viên Real Madrid tận tình, cũng đem hắn rời đi London lúc sầu não xua tan hết sạch. Duy nhất tiếc nuối chính là, các cổ động viên tuy rằng ăn mặc Real áo đấu, nhưng bởi vì ấn có Quaresma dãy số áo đấu còn chưa có bắt đầu đem bán. Vì lẽ đó hắn không nhìn thấy ăn mặc chính mình áo đấu cổ động viên. Đối với mùa giải mới áo đấu dãy số, Quaresma lựa chọn chính là số 8. Trên thực tế, Quaresma đối với dãy số cũng không phải rất lưu ý, nhưng hắn cần chính là đem dãy số lâu dài cố định xuống, hình thành cố hữu hàng hiệu, đến tăng cường giá trị buôn bán. Real số 7 ở đội trưởng Raul trong tay, Quaresma làm sao cũng không thể đi cùng Raul cướp dãy số. Số 10 ở Robinho trong tay, tuy rằng người Brazil biểu thị đồng ý đem áo đấu dãy số tặng cho Quaresma, nhưng Quaresma đang biểu đạt lòng biết ơn sau khi, cũng không tiện thật sự lấy đi. Số 9 áo đấu ở Soldado trong tay, Quaresma nếu mà muốn, cũng là không thành vấn đề, nhưng số 9 bình thường đại diện cho thuần khiết trung phong, cùng Quaresma vị trí cũng không tương xứng. Tuyển tới chọn đi, Quaresma liền cảm thấy số 8 không sai. Như vậy, tương lai Q8 series nhất định có thể theo Quaresma quân lâm thiên hạ mà trở thành tất cả mọi người đều đổ xô tới hàng hiệu, cùng các cổ động viên hơi làm chuyển động cùng nhau sau khi. Quaresma di Real, câu lạc bộ giám đốc thể thao Vandano cùng đi, đồng thời đi đến Moraleja bệnh viện. Bệnh viện này là Madrid tốt nhất bệnh viện, cũng là Real hợp tác bệnh viện. Thông thường Real một ít chữa bệnh hoạt động đều là ở bệnh viện này tiến hành. Nếu như Real mùa giải tao ngộ thương bệnh chiều, như vậy ngươi liền có thể thường thường ở Moraleja bệnh viện khu nội trú nhìn thấy cầu thủ Real Madrid bóng người, còn là phi thường thú vị. Kiểm tra sức khỏe quy trình rất phiền phức, toàn vị trí kiểm tra lấy phòng ngừa bị thương mầm hóa. Đây là vận động chữa bệnh chuyên nghiệp nghiên cứu phương hướng. Đương nhiên, ở Quaresma trong thân thể, bọn họ cũng không có kiểm tra đến bất kỳ thương bệnh mầm hóa, cũng không có bất kỳ thương bệnh để lại. Nói cách khác, Quaresma quả thực khỏe mạnh có phải hay không? Mà tăng cao thân thể số liệu cho thấy, Quaresma trong thân thể chất chứa vô tận năng lượng, bất cứ lúc nào đều có thể bộc phát ra. Real chữa bệnh tổ không nhịn được thán phục, Quaresma quả thực chính là một con quái thú. Quaresma cũng không phải lưu ý, mặc cho bọn họ làm các loại kiểm tra, ngược lại hắn cũng không tin. Chữa bệnh tổ còn có thể kiểm tra ra thân thể mình bên trong có hệ thống. Dài lâu quá trình kiểm tra cuối cùng kết thúc, làm giám đốc thể thao Vandano xem báo cáo trong tay, vẻ mặt không nói ra được hưng phấn. Làm nhân sĩ chuyên nghiệp, hắn đương nhiên sẽ không xem không hiểu những này mấy có người nói rõ cái gì. Nếu như không phải tin tưởng chữa bệnh tổ chuyên nghiệp thao thủ, ta thật sự hoài nghi bọn họ là ở giở trò bịp bợm. Vandano cùng Quaresma nói đùa, người thân thể quả thực quá tuyệt. Quaresma rất muốn nói cho Vandano, nếu như ngươi mỗi ngày đều ở trong phòng thể hình tuốt thiết mấy tiếng lời nói, người thân thể cũng sẽ như vậy bổng. Làm xong kiểm tra, Quaresma ở Vandano cùng đi tới Bernabeu sân bóng. Toàn bộ ký kết quy trình bị Real sắp xếp đến phi thường cẩn thận. Cũng căn bản không cần Quaresma bận tâm. Hoan nghênh ngươi, thay quyền chủ tịch Fernandez ở Bernabeu sân bóng ở ngoài nắm Quaresma tay, có chút kích động nói, ta rất cao hứng Real lại nghênh đón một vị vĩ đại cầu thủ. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể dẫn dắt Real đi tới đỉnh cao. Cũng khó trách Fernandez kích động, tuy rằng Quaresma toàn bộ chuyển nhượng quá trình hầu như đều có Florentino lo liệu. Từ thuyết phục câu lạc bộ, thuyết phục cầu thủ, lại tới cùng nhà tài trợ hiệp thương, đã từ ngân hàng chạy cho vay chờ chút, đều là Florentino hoàn thành, nhưng mình dù sao cũng là trên danh nghĩa thay quyền chủ tịch. Từ chính thức góc độ mà nói, Quaresma chính là mình chấp chính lúc tiến cử ngôi sao bóng đá. Nếu như Quaresma thật sự dẫn dắt Real đi tới đỉnh cao, như vậy chính mình cũng sẽ tùy theo ghi danh sử sách. Cùng Fernandez đồng thời, còn có Bernabeu truyền kỳ Di Stefano, đã Bồ Đào Nha truyền bóng ngôi sao bóng đá Eusebio. Chờ chút, bọn họ đem đồng thời chứng kiến Quaresma ký kết nghi thức. So với Fernandez những này chính khách, Quaresma vẫn là cùng các ngôi sao bóng đá càng có tiếng nói chung. Đặc biệt là nơi này đều là hắn tôn kính tiền bối. Di Stefano ở Real truyền kỳ kỳ thực căn bản không cần lời thừa. Ai cũng rõ ràng hắn vì là Real làm ra cống hiến. Kiếp trước C, do liền nói rõ, dù cho chính mình ở Bernabeu làm được lại xuất sắc, cũng không có cách nào để cho mình thay thế được Di Stefano ở đám cổ động viên Real Madrid trong lòng địa vị, đó là thần thánh, cũng là chí cao vô thượng. Nhìn thấy lão nhân này, Quaresma cảm giác thân thiết, phảng phất trong xương thì có một loại cùng với thân cận dục vọng. Có điều hiện tại lão nhân hiền lành hòa ái dáng vẻ, người căn bản không có cách nào từ trên người hắn nhìn thấy hắn từng ở trên hàng tiền đạo công thành rút chạy sắc bén cái bóng. Tiểu tử, ta tin tưởng ngươi tương lai thành tựu nhất định có thể vượt qua ta. Sở hữu cổ động viên Real Madrid đều sẽ vì ngươi kiêu ngạo. Lão nhân lôi kéo Quaresma tay, cười nói, không không không, ta gặp lấy ngươi làm gương, cố gắng đem Real mang hướng về đỉnh cao, đây mới là ta muốn làm. Quaresma khiêm tốn đạo, hắn cũng xác thực là như thế cho rằng, cho tới có phải là thật hay không có thể vượt qua Di Stefano. Cái kia thật không phải Quaresma mục đích, đứng ở bên cạnh Eusebio cùng Quaresma liền rất quen thuộc. Năm ngoái mùa hè World Cup trên, chuẩn bị chiến đấu thời điểm, hắn liền mấy lần đi trại huấn luyện thăm viếng đội tuyển Bồ Đào Nha. Vì là đội tuyển Bồ Đào Nha tiếp sức, mỗi lần hắn cũng có tán thưởng biểu hiện, cũng cổ vũ hắn tiếp tục tiến lên. Con của ta, rất cao hứng ngươi có thể đạt thành tựu của ngày hôm nay. Ngươi đã là truyền kỳ. Eusebio cũng lôi kéo Quaresma tay nói. Trên thực tế, nếu như ở ngươi đá bóng thời điểm có thể gia nhập liên minh Real lời nói. Như vậy ta nghĩ Real lịch sử thành tích nhất định càng tốt hơn. Cũng càng huy hoàng. Quaresma khen tặng nói. Quaresma đúng là không có nói dối. Hắn xác thực là cho là như vậy. Quen thuộc Eusebio truyền kỳ lịch sử hắn rõ ràng nhớ tới. 61 năm Champions League. Eusebio dẫn dắt Benfica chiến thắng Barca, cướp đoạt Benfica câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ nhất vô địch Champions League Cup. Mà năm thứ hai, Eusebio cùng Benfica ở Champions League trận chung kết bên trong gặp phải chính là trước đây đã 5 lần thắng lợi Real Madrid. Tuy rằng Real lớn tiếng dọa người hai bóng dẫn trước, có thể Eusebio nhưng dẫn dắt Benfica hoàn thành rồi như kỳ tích đại nghịch truyền. Cũng cuối cùng thắng lợi, nếu như thời đỉnh cao Eusebio có thể ở Real hiệu lực. Làm sao có khả năng không cho Real tăng thêm mấy tòa cúp quán quân đây? Eusebio cười đến rất vui vẻ. Tuy rằng hắn biết đây là Quaresma khen tặng, nhưng khen tặng luôn làm người hài lòng. Không phải sao? Cùng mấy vị huyền thoại trò chuyện sau khi ở tại bọn hắn chứng kiến bên dưới, Quaresma ở trên hợp đồng ký xuống tên của chính mình. Từ giờ khắc này, hắn đem chính thức đại biểu Real hiệu lực. Florentino chưa từng xuất hiện ở ký kết hiện trường. Hắn ở tránh hiềm nghi. Có điều Quaresma cảm thấy chuyện này thực sự là cùng cởi quần đánh giấm có hiệu quả như nhau tuyệt. Diệu. Quaresma cũng không có để ý, hoặc là Florentino thật không tiện tới gặp mình cũng khó nói. Phải biết, Florentino trước có thể vẫn là muốn ấp ủ động tác lớn. Đem KKC, do còn có Quaresma đồng thời mang tới Bernabeu. Có thể hiện tại, ngoại trừ hoàn thành rồi Quaresma chuyển nhượng, KK cùng C, do cũng không có động tĩnh. Ferguson căn bản không bán C, do, dù cho Florentino đem giá cả báo danh tiếp cận 800.000 euro, đều không có để MU nhả ra, mà Kaká cần là xin thề muốn dẫn dắt Milan thắng lợi. Florentino hoàn toàn không thể thuyết phục người Brazil. Đã như thế, Real lần thứ hai xây dựng Galacticos kế hoạch trực tiếp mắc cạn. Trên thực tế, Quaresma đúng là thật không sẽ nhờ đó còn đối với Florentino có lời oán hận. Dù sao hắn từ vừa mới bắt đầu liền biết, muốn đem đương đại giới bóng đá tam đại siêu sao đồng thời mang tới Bernabeu là căn bản không thể. Hơn nữa hắn rất tự tin, có hắn ở đây, Real trên thực tế cũng sẽ không cần Kaká cùng C, do. Tuy rằng bọn họ đến rồi lời nói, Real lực thống trị gặp càng mạnh hơn một chút, nhưng không có bọn họ, Quaresma cũng như thế có thể mang theo Real thắng lợi. Đây chính là Quaresma tối tự tin mãnh liệt vị trí. Bữa tối là vui vẻ mà ung dung. Quaresma không hề có một chút nào bởi vì sau đó long trọng biểu hiện nghi thức mà căng thẳng. Chính mình lại không phải chưa từng tới Bernabeu. Mỗi lần tới nơi này, trên khán đài đều có ngồi đầy cổ động viên Real Madrid. Cái kia khủng bố sân nhà bầu không khí cũng không có có thể làm gì mình. Huống chi, hiện tại mọi người đều là đến hoan nghênh chính mình. thì càng không cần lo lắng. Có điều, mình và Arsenal đã liên tục hai cái mùa giải ở Champions League bên trong ngược Real. Ngược cho bọn họ chết đi sống lại. Thật không biết có phải là còn có cổ động viên Real Madrid đối với mình ghi hận trong lòng. Hắn đương nhiên hy vọng cổ động viên Real Madrid có thể quên quá khứ những người không vui. Dùng thành kính nhất thái độ đến hoan nghênh chính mình. Thật là thơm định luật ở đây rất thích hợp. Ta Merengue cho dù chết, từ Bernabeu chỗ cao nhất nhảy xuống, cũng sẽ không cần ngược quá chúng ta Quaresma. Quaresma thật mạnh, ngoặc kép, rốt cục, đến biểu hiện nghi thức thời gian. Quaresma mặc thuộc về mình số 8 Real áo đấu, đi vào cầu thủ đường nối. Giờ khắc này, sân bóng trên khán đài đã sớm tiếng hoan hô như sấm động. Làm Quaresma đi tiến vào sân bóng chớp mắt, Bernabeu sân bóng phảng phất rơi vào một hồi bão nhiệt đới. Cực nóng bầu không khí đã muốn xông ra phía chân trời. Các cổ động viên tiếng hoan hô để Quaresma say mê. Hắn yêu thích cái cảm giác này, cùng ghi bàn lúc không giống, cùng thắng lợi lúc hoan hô cũng không giống, là mặt khác một loại khác với tất cả mọi người trải nghiệm. Đón fan bóng đá tiếng hoan hô không ngừng phất tay hỏi thăm. Quaresma đã chậm rãi đi tới giữa sân, đi tới đã sớm dựng tốt phát ngôn thai trên. Lúc này, sân bóng DJ đột nhiên thông qua phát thanh nói chuyện. Căn cứ thống kê, có vượt qua 8 vkép tên fan bóng đá đi vào Bernabeu sân bóng. Con số này đánh vỡ Maradona từ Barca gia nhập Liên minh Napoli lúc sáng tạo 7 vkép tên fan bóng đá dự. Họp biểu hiện nghi thức thế giới kỷ lục. DJ tiếng nói vừa ra, Bernabeu lần thứ 2 trở thành sung sướng đại dương. Các cổ động viên cảm giác cực kỳ tự hào vinh quang. Bởi vì bọn họ chính là kỷ lục một phần. Fan bóng đá không ngừng hô lớn. Đúng, đúng. Quaresma đến rồi, này làm người khó có thể lý giải được tiếng hô, nhưng là bọn họ dài lâu nhất tới nay chờ đợi, cúi người đi để sát vào microphone. Quaresma này một động tác, để hiện trường cũng cấp tốc bình tĩnh lại. Ta rất hưng phấn có thể ở đây sau nhiều người chứng kiến dưới hoàn thành biểu hiện nghi thức. Quaresma ho nhẹ một tiếng, sau đó quay về microphone bắt đầu nói chuyện. Ta sẽ không đi nói cái gì, ta ngày hôm nay thực hiện giấc mơ thời thơ ấu. Vậy thì là đến Real đá bóng. Như vậy quy hoạch, bởi vì khả năng này chỉ có điều là lấy lòng các ngươi hư tình giả ý. Ta khi còn bé càng muốn đi làm một cái xe tải tài xế. Hoặc là đầu bếp cũng được. Ngươi dám tin tưởng, ta muốn nói đúng lắm. Nếu ta đi đến Real Madrid, hơn nữa còn là đẩy đệ nhất thế giới giá trị bản thân đi tới nơi này. Như vậy ta liền nhất định phải xứng đáng Real vì ta móc ra phí chuyển nhượng. Xứng đáng các ngươi đưa cho tiếng vỗ tay của ta cùng tiếng hoan hô. Ta sẽ dùng hết khả năng vì là đội bóng đi tranh thủ vinh dự. Thật giống như ta đã từng làm được quá như vậy. Xin tin tưởng ta gặp cho các ngươi mang đến tối không gì sánh kịp vui sướng. Cuối cùng, xin mời theo ta đồng thời sướng. Này uy chấn toàn Tây Ban Nha vinh dự, Real Madrid hướng về ngươi chạy tới, bọn họ mang theo. Màu trắng cờ xí, đó là vĩ đại câu lạc bộ tượng trưng, cố lên. Madrid, cố lên, Madrid, ngoặc kép, sở hữu trên khán đài cổ động viên Real Madrid đều theo Quaresma đồng thời hát vang Real đội ca. Tình cảnh đó cực kỳ làm người thay đổi sắc mặt, làm người nhiệt huyết sôi trào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.